Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 551, chương 245, quỷ y. Sở Vân, gần đây những hộ vệ kia cũng đều ý thức được nguy cơ, từng cái liều mình tiến lên ngăn chặn. Bất đắc dĩ những này phổ thông thân vệ nơi đó là những người này địa đối thủ. Vừa đối mặt, mấy cái thân vệ liền kêu thảm ngã nhào xuống đất, trên người phun ra huyết hoa, làm Sở Vân biết mấy cái này huynh đệ khẳng định xong. Nhìn những này trung thành cảnh cảnh huynh đệ đổ vào trước mặt, Sở Vân trong lòng giận dữ, bảo đao vung lên mãnh đón nhận cách hắn một người, vung đao liền chặt, hận không thể một đao liền đem hắn chặt thành hai mảnh. Chỉ nghe leng keng một tiếng vang giòn, Sở Vân cùng người kia đều bị chấn thân hình thoát một cái. Cái này trong tay người loan đao ứng thanh mà đứt, Sở Vân vốn chính là bảo đao, lại là nén giận mà phát, uy lực tự nhiên to lớn. Người này vội vàng không kịp chuẩn bị đón nhận đao của hắn. Mặc dù đón đỡ mở hắn một đao kia, nhưng mình địa loan đao lại bị tại chỗ chặt đứt. Cũng may mà người này công phu không tệ, phản ứng cũng rất nhanh, lấy nhìn thấy đao của mình nhất định, phất tay liền đem còn lại địa một nửa đao cho ném ra ngoài, ý đồ làm ám khí sử dụng. Sở Vân cũng không phải kia Ngô Hạ A Mông, tốc độ phản ứng vẫn là tương đối không tệ địa. Một cái nghiêng người tránh ra đao gãy, vừa người lại nhào tới, quyết tâm muốn đem người này chém ở đao hạ. Người này cũng không kinh hoàng, phi thân liền lui, không làm một tia chần chờ, tránh ra Sở Vân địa thế công. Một lúc sau này một cái người bịt mặt cũng đã tiếp nhận Sở Vân thế công. Hai người ngươi tới ta đi chiến lại với nhau đơn đả độc đấu lời nói, Sở Vân cũng không hắn có gì mà sợ, nhưng là mắt thấy mấy cái khác đến, Sở Vân nhưng không có coi mình là cao thủ tuyệt thế, có thể đón lấy nhiều cao thủ như vậy đồng thời vây công, thế là cũng không dám do dự nữa. Tay trái vừa nhấc, chỉ nghe một tiếng bạo hưởng, đang cùng hắn đánh người bịt mặt này kêu gào một tiếng, lui về ngã trên mặt đất, vứt bỏ trong tay đao, trong miệng mạo hiểm bọt máu chỉ vào Sở Vân tiếng trầm gọi vào: "Ngươi, thật hèn hạ, ngươi, ngươi, dùng là cái gì ám khí?" Sở Vân mở đan tí nỏ sau ngay lập tức đem tay nỏ nhận được trong tay áo, cười lạnh một tiếng đến: "Ếch ngồi đáy giếng, ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua nhất dương chỉ sao? Chết tại ta chỉ dưới. Tính ngươi đi tám đời vận cứt chó." Hừ hừ, trên mặt biểu tình túm cùng nhị ngũ bát vạn, đáy lòng lại rung động tại cái này tên nỏ uy lực. Chẳng trách Vân đại nhân nói cái này tên nỏ không phải bình thường, thế mà còn có bạo phá hiệu quả, quả thực chính là lợi khí giết người. Người này một hơi không có đi lên, con mắt một phen liền cưỡi hạc qua Tây Thiên rồi. Sở Vân đột nhiên lộ như vậy một tay đem mấy cái thật vừa người nhào lên mấy người cao thủ giật mình, kêu lên, lập tức đều ngưng lại thân hình, cảnh giác nhìn Sở Vân tay trái, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh khủng. Bọn họ biết vừa rồi đổ xuống vị này công phu, không nghĩ tới lấy công phu của hắn. Sở Vân khoát tay, phát ra một tiếng bạo hưởng sau, thế mà ngay tại bộ ngực hắn thượng tuôn ra một cái như vậy lớn lỗ máu, sinh sinh muốn tính mạng của hắn. Có lòng đi lên tìm Sở Vân đen đuổi, nhưng lại lo lắng Sở Vân cũng cho bọn họ đến lên một chút cái này cái gì nhất dương chỉ. Mấy người nhìn nhau một chút về sau, lẫn nhau nháy mắt một cái, mấy người thế mà đồng thời từ bỏ Sở Vân, mà là phi thân đồng thời nhào về phía Cố Dương chỗ xe ngựa. Sở Vân cái này khí nha, hô to đến: "Tặc tử lớn mật, có loại đối lão tử đến." Nói thẳng đuổi tới, mà dù sao thân pháp của hắn so với những người này đến phải chậm hơn rất nhiều. Mắt thấy nhất nhanh người kia liền đã nhào tới trên mã xa, duỗi đao liền muốn đẩy ra màn xe. Lúc này theo trong xe như chớp giật đột nhiên đưa ra một thanh sáng như tuyết lợi kiếm, làm người này quá sợ hãi. Dù là người này phản ứng cấp tốc, liều mạng vặn vẹo vòng eo, mới miễn cưỡng tránh thoát đâm tới một kiếm này. Bất quá vẫn là bị lợi kiếm quẹt làm bị thương gương mặt. Liền trên mặt tấm vải đen che mặt cũng bị chọn đi. Suýt nữa đem cái mũi cho cắt đi. Dọa người này nhanh lên sờ sờ cái mũi. Mồ hôi lạnh trên trán đều xuống tới. Bọn họ nghìn tính vạn tính cũng không có tính tới trong xe Cố Dương quận chúa lại có nhanh như vậy. Kiếm pháp, suýt nữa vứt bỏ mạng nhỏ. Người này nhanh lên nghĩ che mặt. Lần này xem như đem lão mất hết mặt mũi. Hắn có chút không nhịn được. Vùng đào lần nữa nhào tới. Một lúc sau này mấy người cũng đều đến lập tức xe bên cạnh. Mấy lần liền bức lui hộ vệ tại bên cạnh xe ngựa thân vệ. Đồng thời vung đao nhào về phía lập tức xe. Sở Vân Tâm cơ hồ đều treo đến cổ họng. Mặc dù hắn biết Cố Dương võ công kỳ thật cũng không tầm thường, nhưng là cùng những người này so ra vẫn còn có chút không đủ. Huống chi muốn đồng thời ứng phó nhiều cao thủ như vậy. Chẳng lẽ hôm nay thật muốn, hắn thực sự không dám hướng xuống suy nghĩ, lại cũng không lo được che giấu hắn đan tí nỏ tên. Tay trái nâng lên liền phanh một tên nỏ, một cái người bịt mặt phía sau lập tức tuôn ra một đóa hoa máu. Kêu gào một tiếng ngã xuống bụi bặm, nhưng hắn này một tên nỏ cũng chỉ có thể giải quyết một người. Còn lại mấy người mắt thấy vẫn là nhào tới xe bên cạnh. Sở Vân cơ hồ muốn rên rỉ, tay của hắn lại nhanh cũng không có khả năng đồng thời đem mấy người này đồng thời đánh chết rơi. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Cũng liền tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên tại xe trên đỉnh tuôn ra một đoàn xương đỏ giống nhau bột phấn. Này đoàn xương đỏ lập tức liền đem mấy người này bao vào. Mấy người cũng đều ý thức được vấn đề không đúng, thế là nhanh lên phanh lại bước chân, vận công nín thở, nhưng như vậy lấy vận khí không quan trọng, mấy người sắc mặt lập tức thay đổi. Một người gầm nhẹ đến, thứ này có độc, mau lui lại. Lúc này xe trên đỉnh bỗng nhiên xuất hiện một cái lôi thôi lếch thếch lão đầu. Trong tay cầm một cái hồ lô rượu, một bên uống một bên lộ ra một mặt cười mờ ám. Ha ha, ta nói mấy người các ngươi, cũng không hỏi thăm một chút ai ở chỗ này, liền dám đến làm cái này. Chẳng lẽ ta cái này quỷ y nhiều năm không hiện thân giang hồ, các người đều đem ta cấp quên rớt sao? Hắc hắc, một người kinh hô đến. Quỷ y, ngươi là quỷ y? Lão đầu cười hắc hắc nói. Chính là lão phu, nếu không làm lão phu cho ngươi nhìn một cái bệnh a. Mấy người sắc mặt lập tức đại biến. Một người gầm nhẹ một tiếng. Gốc giả quá cứng, hôm nay rút lui trước đi. Dứt lời mấy người không nói thêm nữa. Phi thân chém ngã mấy cái nhào tới thân vệ, điểm làm mấy cái phương hướng nhảy ra ngoài. Bình thường người chỗ nào có thể ngăn bọn họ lại mấy người cao thủ. Một trong chớp mắt mấy người liền chui vào trong rừng cây. Còn thừa những người bịt mặt kia nhìn thấy mấy người này không có đắc thủ ngược lại rút đi. Thế là tại một tiếng hô lên dưới, nhào nhào bước lui đang cùng bọn họ hỗn chiến quan binh. Nhào nhào đầu nhập vào trong rừng cây. Tất nhiên cũng không ít quỷ xui xẻo chạy có chút chậm, bị đuổi theo phía sau thị vệ cùng thân binh nhóm đuổi kịp ném lăn trên mặt đất, đem mạng nhỏ lưu lại. Sở Vân nhíu nhíu mày, nghi hoặc nhìn về phía trần xe lão đầu. Quỷ y, danh hào này nghe liền không giống như là cái chính phái người, nhưng nhìn tựa hồ rất lợi hại, danh tiếng còn rất lớn, nhưng này người vì sao phải giúp bọn hắn? Đa tạ tiền bối tương trợ, vãn bối Sở Vân vô cùng cảm kích. Nếu có dùng đến chỗ, dù sao toàn lực ứng phó. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.